Chương 1061, trên đa y dương bao la quân cảnh. Một hơn. Trên đa y dương bao la, phiệu đội tàu đã lái rời Hắc Trân Châu cảng đã mấy ngày. Giờ phút này phiệu đứng tại bong tàu bên trên, nhìn ra xa phía trước tình huống. Ra biển trận này thời gian đến, thời tiết liền một mực không phải rất tốt, thường xuyên cũng có bão tố. Người trên thuyền cũng đều bị lớn mặt trời phơi đen mấy độ, QNZ không có biện pháp tốt ăn ngon lên dừng lại mỹ thực, cũng đều gầy gò không ít. Công chúa điện hạ, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Một tên thị nữ đi đến bong tàu cung kính kêu lên. Phiệu có vẻ không phải rất tình nguyện, nhàn nhạt trả lời một câu, được. Đạp đạp đạp nàng đi vào trong khoang thuyền, giờ phút này sẽ tiệp đại kỵ sĩ, lục chấp sự cùng Kim Mạc đã đứng ở một bên chờ. Hôm nay cơm chưa ăn cái gì Phiệu nhàn nhạt hỏi. Vẫn là cùng trước đó, nước muối nấu thịt phối hợp nuôi rượu mạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đáp lại nói. Tiêu mạch rượu là Phiệu đại lục đặc hữu đồ vật, bên kia người sẽ cầm nuôi mạch dùng để chế rượu cùng đậu trà. Lại là nước muối nấu thịt không có khác sao Phiệu hơi nhíu mày no y ra biển mang lương thực phần lớn đều là thịt dê loại hình, phối hợp một chút muối ăn các người. Đây chính là Phiệu các nàng một ngày ba bữa. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi đánh bắt một chút loài cá đến ăn, nhưng là đánh bắt lên cá chỉ là đơn giản tiến hành xử lý, liền bưng lên bàn ăn, biển sâu cá mùi cá tanh vẫn là phi thường nặng. Cái này khiến Phiệu các nàng mấy người, quả thực là khó mà nuốt xuống, cho nên đối với các nàng tới nói là không có lực hấp dẫn. Lúc đầu nghĩ đánh bắt một chút màu đỏ, nhưng là nhóm chúng ta không có càng lớn một điểm. Lục chấp sự nhún vai nói. Được chưa, nhìn thêm, chờ đi đến kia phiến đại lục mới hảo hảo ăn đủ. Phiệu bất đắc dĩ ngồi xuống, sau đó cầm lấy dao nĩa. Ghê tởm. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhắm mắt lại nói, ngừng thở nghĩa một khối thịt dê liền đưa vào miệng bên trong. Sau đó lại miệng lớn được một hớp rượu, đến tuyển đo một cái mùi tanh, tốt hỗ trợ tự mình nuốt vào khối kia thịt dê. Tại trên đa y dương bao la, đun nấu điều kiện có hạn, cho nên nấu ra thịt dê hương vị đơn giản một lời khó nói hết, cho nên mấy người ăn cũng không phải rất sung sướng. Công chúa điện hạ, kia phiến đại lục Tây Dương thành thật có tốt như vậy bên trong mỹ thực cũng đều là thật người sẽ tiệp kỵ sĩ dò hỏi. Ra biển những ngày gần đây, lục chấp sự cùng sẽ tiệp nói không ít Tây Dương thành sự tình, ở trong liền có nói đến mỹ thực. Như cái gì bánh bao? Đi giả, bún thập cẩm cay chờ đã. Mỹ thực. Vừa nghe đến có những này mỹ thực, hai mắt cũng đặt vào khát vọng, lại thêm nhìn thấy lục chấp sự mỗi lần nói xong đều sẽ nuốt nước miếng, cái này nhường hắn càng thêm mong đợi. Ừm. Phiêu gật đầu, những ngày này nàng QNZ thỉnh thoảng nhớ tới Tây Dương thành mỹ thực. Kim Mạc mặc dù QNZ chịu đủ trên thuyền thời gian, cũng nghĩ nhanh lên đến Tây Dương thành ăn được. Chỉ bất quá nàng hiện tại càng nhiều hơn chính là hận ý, nàng nghĩ đến chính là đi tìm Lưu Phong còn có hệ lì dạ báo thủ. Một trận này cơm trưa ngay tại không tình nguyện bên trong đã ăn xong, vẫn còn dư lại không ít, quả thực là mấy ngày nay ăn đều là đồng dạng, để bọn hắn cũng bị mất khẩu vị. Nếu không phải vì chống cự tiếp xuống thời gian, cùng một chút trên biển không thể đối kháng tai nạn, tốt bổ sung một cái thể lực. Bọn hắn cũng dự định chỉ ăn một chút xíu. Đạp đạp đạp. Ngay tại phiệu các nàng dự định nghỉ trưa hạ thời điểm, bong tàu bên trên truyền đến một trận sao động âm thanh. Chuyện gì xảy ra phiệu cao mày no ý không biết rõ, ta đi xem một cái. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đứng lên nói, sau đó cầm bên cạnh bội kiếm liền đi ra ngoài. Ta cũng đi. Kim Mạc lo lắng nói, cu nở dê đi theo. Đạp đạp đạp. Chuyện gì xảy ra xảo xảo nháo nháo? Xeo tiệp đại kỵ sĩ vừa đi ra ngoài liền khiển trách. Bẩm báo đại kỵ sĩ, phía trước có lôi vân, xem bộ dáng là phải có đại phong bạo. Một tên thủy thủ cung kính đáp lại nói. Cái gì lại là đại phong bạo kia tranh thủ thời gian mệnh lệnh tất cả mọi người đem cánh buồm tất cả đều thu lại? Xeo tiệp đại kỵ sĩ la lớn. Chuyện gì xảy ra phiểu sau khi ra ngoài dò hỏi? Công chúa điện hạ, lại là đại phong bạo. Kim Mạc cung kính đáp lại nói. Đây là mấy ngày qua cái thứ ba đại phong bạo đi phiểu sắc mặt cung đen. Đúng vậy a, lần này nhìn tương đối nhỏ hơn một chút. Xeo tiệp đại kỵ sĩ an ủi. Mau gọi bọn hắn động tác nhanh lên, chuẩn bị kỹ càng nên đón đại phong bạo, không muốn nhóm chúng ta người còn chưa tới khối kia đại lục, nhóm chúng ta liền chìm trong biển lớn. Phiêu trầm giọng nói. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cúi đầu đáp, sau đó liền chạy đi tuần tra tình huống. Đạp đạp đạp, trong lúc nhất thời bong tàu lên bắt đầu chạy, có đem đồ vật thu vào buồng nhỏ trên tàu, có thu buồng, có thì là ra cố bong thuyền cùng dây thừng loại hình đồ vật. Bọn hắn cả đám đều rất nhuần nhuyễn, xem xét bắt đầu tựa như là trải qua rất nhiều, sau đó đã có kinh nghiệm dáng vẻ. Mười mấy phút sau, tất cả công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, hiện tại liền chuẩn bị nên đón đại phong bạo tờ y lê. Khí công chúa điện hạ, nhóm chúng ta đi vào buồng nhỏ trên tàu đi, nơi này không an toàn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ quan tâm nói. Ừm. Phiệu gật gật đầu, trên mặt toát ra một tia lo lắng. Dựa theo loại này thiên khí trời ác liệt, cùng cần cối ba bữa cơm, chỉ sợ chờ đến khối kia đại lục còn muốn chỉnh đốn một thời gian thật dài đi. Không phải vậy, dựa theo thời khắc này trạng thái, sợ là bất luận cái gì một chi đội tàu đều có thể đánh bọn hắn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn ra Phiệu lo lắng, sau đó an ủi. Nhóm chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Công chúa điện hạ, ta cho ngươi rót chén trà mạch trà đi. Kim Mạc nói xong cũng xoay người đi châm trà. Cha còn sót lại mạch trà muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, không phải vậy không duy trì nổi hơn một tháng thời gian. Các nàng mang đều là lấy an vật cùng vũ khí làm chủ, giống xa xỉ phẩm những này cũng mang rất ít. Chỉ đủ ngẫu nhiên dùng để cải thiện chất lượng sinh hoạt. Nước ngọt còn có bao nhiêu? Lục chấp sự đi tới dò hỏi. Còn lại số lượng lớn đủ duy trì đến kia phiến đại lục. Kim Mạc thở dài nói. Vậy là tốt rồi. Lục chấp sự khóa chặt lông mày giãn ra. Muốn biết rõ tại trên đa y dương bao là không có nước ngọt, là một cái rất khủng bố sự tình. Thời đại này người còn không biết rõ như thế nào theo trong nước biển rút ra nước ngọt. Đạp đạp đạp Kim Mạc đem nuôi mạch trà đưa tới Phiệu trước mặt, giờ phút này phía ngoài thủy thủ cùng các kỵ sĩ ngay tại chống cự đại phong bạo. Thời gian còn lại còn có hơn một tháng, trên đa y dương bao là không thể đối kháng nhân tố nhiều lắm, đây mới là nhường Phiệu nhức đầu sự tình ấu.